Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, Lục Lang. Nhị điện chủ dứt lời dưới, chuyện này đã thành kết cục đã định, liền xem như thần cũng vô pháp cải biến. Cúc không em mờ kỳ thật tại Lục Ly nói ra kia lời nói. Kết cục cũng chú định. Trước mặt mọi người đánh nhị điện chủ mặt, tại thần châu đại địa loại trừ đại điện chủ bên ngoài, ai cũng sống không được. Thí ma điện muốn thượng vị phi thường khó khăn, chiến lược là một điểm, phía sau còn có rắc rối khó gỡ các loại mạng lưới quan hệ. Nơi này là thần châu đại địa thế lực tối cường, bên trong tạo thành thành viên đều là các đại thế lực cường giả tối đỉnh. Bên trong mạng lưới quan hệ quá phức tạp đi, dắt khẽ động toàn thân, nhị điện chủ có thể thượng vị, trong tay hắn có năng lượng đã đạt tới mức đáng sợ. Hôm nay tổng điện chủ chưa hề đi ra, có lẽ, tựu có một loại có thể, tổng điện chủ trong bóng tối thỏa hiệp, cho nhị điện chủ một bộ mặt, sở dĩ chưa hề đi ra nhúng tay việc này, đương nhiên. Cũng có thể là tổng điện chủ thật đang bế quan. Bất quá bất luận như thế nào, giờ phút này nhị điện chủ đã mở kim khẩu, coi như tổng điện chủ ra cũng sẽ không nói cái gì. Nếu không thí ma điện đều muốn loạn, Dương trưởng lão một tay bắt lấy Lục Ly bả vai, một đạo năng lượng kỳ dị bao phủ Lục Ly thân thể. Lục Ly cùng Tiểu Bạch lại không động được. Dương trưởng lão mang theo Lục Ly nhanh chân đi ra phía ngoài. Đại điện bên trong rất nhiều cường giả nhau nhau đi theo ra ngoài. Có lẽ là vì giải hận, có lẽ là vì thay Lục Ly tiễn biệt. Nhị điện chủ đứng dậy rời đi. Chấp pháp trưởng lão vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bất quá tại Lục Ly bị mang đi ra ngoài về sau, ánh mắt của hắn nhắm lại. Hắn là vì không cho mọi người thấy, trong mắt của hắn áy náy cùng tự trách, Dương Hiên cùng đi theo ra ngoài, Lục Nghê càng là đã sớm đi theo ra ngoài, Điệp Phi Vũ không có ra ngoài, ngược lại đem đầu thấp, không dám nhìn bên ngoài, Cơ Mộng Điềm vốn định đi ra, nàng hướng Lục Toan nhìn thoáng qua, gặp Lục Toan không nhúc nhích, trong mắt nàng như có điều suy nghĩ. Cuối cùng cũng không nhúc nhích, chấp pháp trưởng lão đột nhiên trợn mở tròng mắt, nhìn Lục Toan một chút, Lục Toan vội vàng cúi đầu, một mặt cung kính, chấp pháp trưởng lão khe khẽ thở dài, lắc đầu, mở miệng nói khẽ, Lục Toan, ngươi là một cái thiên tài, lại không phải một cái hợp cách tộc trưởng, ngươi để cho ta rất thất vọng. Sau khi nói xong, chấp pháp trưởng lão thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong đại điện. Lục Toan sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Chấp pháp trưởng lão cái nhìn kia tựa như hai thanh lợi kiếm, trực tiếp xuyên thủng hắn linh hồn, phát hiện ra trong lòng của hắn cất giấu sở hữu bí mật. Câu nói này nếu như là người khác nói, có lẽ sẽ không trọng yếu như vậy. Nhưng chấp pháp trưởng lão là ai kia là Lục gia lớn nhất chỗ dựa. Là hắn tầng tổ phụ, giống như chấp pháp trưởng lão truyền về Lục gia một câu, tiền đồ của hắn sẽ một mảnh ảm đạm. Lục Toan sắc mặt rất nhanh trở nên có chút dữ tợn, đôi mắt lấp lóe, song quyền nắm chặt, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Ta không phải hợp cách tộc trưởng, ai là Lục Ly sao? Ta có lòng tin dẫn đầu Lục gia đi về phía huy hoàng, khai sáng Lục gia trăm vạn năm thịnh thế cơ nghiệp. Tổ gia gia, ngươi chờ xem, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Đi, đi ra xem một chút. Lục Toan hướng Cơ Mộng Điềm phất phất tay. Vừa rồi không đi ra chỉ là vì làm bộ dáng cho chấp pháp trưởng lão xem. Đã hắn đã xem thấu hết thảy, Lục Toan không cần thiết giả bộ nữa. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Lục Ly chết. Cũng chỉ có Lục Ly chết rồi, Lục gia đem rốt cuộc không ai uy hiếp địa vị của hắn. Bên ngoài người đông nghìn nghịt, lúc đầu tụ tập 6.000 người, giờ phút này nhân số cũng đã đạt đến 1 vạn trở lên. Dương trưởng lão bắt lấy Lục Ly chậm rãi hướng trong sân rộng ở giữa đi đến. Bước chân hắn cố ý thả chậm, tựa hồ đang trì hoãn thời gian, mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì hấp dẫn càng nhiều người ra. Sau đó trước mặt mọi người giết chết Lục Ly, giết gà dọa khỉ, Lục Ly hôm nay đắc tội rất nhiều người. Dương trưởng lão liền là trong đó một cái. Dương trưởng lão chính là muốn để thí ma điện tất cả mọi người biết. Muốn để chuyện này truyền khắp Trung Châu. Nói cho người trong thiên hạ dám can đảm khiêu khích thí ma điện. Khiêu khích nhị điện chủ cùng hắn. Hạ chàng chỉ có chết. Lục Ly mặt không biểu tình. Ánh mắt cũng không có quá ảm đạm cùng phẫn nộ. Có chỉ là áy náy. Đối Bạch Thu Tuyết áy náy. Đối Khương Khinh Linh áy náy. Đối Lục Linh Lục Nhân Hoàng áy náy. Nghĩ đến Bạch Thu Tuyết còn bị phong ấn tại sông băng bên trong. Giống như hắn chết, Bạch Thu Tuyết lại không cách nào cảm ngộ thiên mị thuật đệ tam trọng. Sẽ tại sông băng bên trong chịu đựng 100 năm cô độc tịch mịch. Cuối cùng chết đi, còn có Khương Khinh Linh. Nàng như thế cương liệt tính tình. Biết được hắn bị giết sau có thể hay không tìm chết trước kia Khương Khinh Linh tựu nhiều lần tìm. Chết, lần nữa bị tổn thương 1 lần. Tìm chết khả năng sẽ phi thường lớn. Lục Linh, cái kia đáng thương tỉ tỉ. Giờ phút này còn không biết ở đâu thừa nhận dây vò cùng cực khổ đâu. Lục Ly được đưa tới trong sân rộng ở giữa. 4 phương 8 hướng nhanh vây tụ tới từng bầy người. Lục Ly dư quang liếc nhìn, nhìn thấy Cơ Nộ Dương Kỳ mang theo mấy người thế mà tựu đứng ở bên cạnh. Cự ly bất quá 10 trượng, trong mắt đều là cười lạnh cùng mỉa mai. Lục Ly ánh mắt lạnh mấy phần, nếu không phải không động được, hắn tuyệt đối sẽ một đao đem 2 người đánh chết. Lục Toan, Lục Nghê, Cơ Mộng, Điềm Dương Hiên bọn người, đảo không có như vậy chiêu giao. Dù sao thân phận các nàng đặc thù, quá mức chiêu giao sẽ cho người lên án. Còn có đại điện bên trong đi ra cường giả các trưởng lão, đều xa xa hướng bên này nhìn xem. Trong mắt một số người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Một số người lại là ánh mắt phức tạp, có chút tiếc hận, có chút bi thương. Vô luận như thế nào, Lục Ly là một cái thiên tài. Điểm này đã bị tất cả mọi người xác định. 17 tuổi, bất diệt cảnh sơ kỳ, có thể một người đánh tan tứ tộc đại quân, năng lực áp Lục Toan, Cơ Mộng, Điềm các loại. Chờ, thế hệ tuổi trẻ thịnh nhất tên công tử tiểu thư, còn có thể theo man tộc trong tay cướp đoạt bán thần khí. Bản thân cái này đã nói lên hắn nghịch thiên chi tư cùng năng lực. Giống như Lục Ly không có bị Lục gia trục xuất gia môn, không có hôm nay cái này ra. Giờ phút này chờ đợi suy đoán của hắn là thế nhân khen ngợi, tiền bối cường giả tán dương cùng bồi dưỡng. Nhân số đã qua 1 vạn 2, vô số thần niệm còn khóa chặt bên này tình huống. Dương trưởng lão xem tình huống không sai biệt lắm, đưa tay áp chế toàn trường huyên náo, quát khẽ nói ra: Nhị điện chủ có lệnh, Lục Ly vi phạm thí ma điện thiết luật, tội không thể tha, trước mặt mọi người giết chết. Răn đe, toàn trường yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn 1 vạn ánh mắt rơi vào Dương trưởng lão chậm rãi nâng lên một cái đại thủ bên trên. Cái tay này khô gầy già nua, nhưng không cần hoài nghi cái tay này vỗ xuống, Lục Ly đầu sẽ như dưa hấu bạo liệt. Khô gầy tay mang lên Lục Ly đỉnh đầu trên không 2 thước. Phía trên bắt đầu lấp lánh ra huyền lực quang mang. Dương trưởng lão trong mắt sát ý lóe lên. Đại thủ trùng điệp hướng Lục Ly trên đầu vỗ xuống. Lục lang, vào thời khắc này, nơi xa một cái trên đại điện một đạo bóng người bay lên không. Một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào thét vang lên. Thanh âm kia bên trong đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Để cho người nghe tan nát cõi lòng, mọi người theo bản năng hướng bên kia nhìn lại, đập vào mắt là một người mặc váy đỏ tuyệt mỹ nữ tử. kia nữ tử sắc mặt phi thường yếu ớt, tựa như một cái bệnh nặng mới khỏi ma bệnh. Nàng cặp kia xinh đẹp con ngươi xa xa nhìn qua Lục Ly, khẽ kêu, "Lục lang, ngươi yên tâm đi thôi, Khinh Linh lập tức liền sẽ đến cùng ngươi." Khương Khinh Linh trong tay xuất hiện một cái dao găm, chống đỡ cổ của mình, chỉ cần Lục Ly bên kia chết một lần, nàng đem lập tức cắt đứt cổ, đi theo Lục Ly mà đi. Hoa Tương Đương, bình tĩnh quảng trường lập tức huyên náo. Khương Khinh Linh toàn thành người gần như đều biết, đây chính là tương lai thiên kiêu a, lại muốn vì Lục Ly chết theo. Hiu, một đạo bóng người lóe lên, đột ngột xuất hiện tại Khương Khinh Linh đằng sau, một cái đại thủ nhẹ nhàng tại Khương Khinh Linh cái ót vỗ. Khương Khinh Linh hai mắt trắng dã, thân thể ngã oạt, lại một lần nữa hôn mê đi qua. Có lẽ là bởi vì Khương Khinh Linh xuất hiện, Dương trưởng lão nội tâm có chỗ chần chờ. Đại thủ vỗ xuống độ trở nên chậm mấy phần. Hắn bao phủ tại Lục Ly thân thể bên ngoài năng lượng cũng đã biến mất. Hưu Tương Đương, Lục Ly trong tay áo một đạo hắc quang lấp lánh. Tiểu Bạch lại theo Lục Ly trong tay áo chui ra, bắn thẳng đến Dương trưởng lão cái kia vỗ xuống đại thủ. Dương trưởng lão là địa tiên cảnh, độ phản ứng cỡ nào nhanh không bằng hắn dò xét đến chỉ là một cái tiểu thú về sau. Tay không có một tia dừng lại tiếp tục vỗ xuống, ý đồ đem Tiểu Bạch liên quan Lục Ly cùng một chỗ chụp chết. Răng rắc Tương Đương, nhưng mà toàn trường cũng nghe được một đạo tiếng vang lanh lảnh. Tiếp theo tại vô số người chấn kinh ngạc mục quang dưới, Dương trưởng lão một cái tay lại bị Tiểu Bạch dùng kinh khủng độ đu cổ tay cắn đứt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.